Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Trở về. Canh năm cầu đặt mua. Bán yêu thế giới nguyên bản khảo hạch có thể nói là vô cùng thất bại. Bọn họ đối với bán yêu chiến sĩ như vậy một cái đã từng có ân cùng người của bọn họ tiến hành rồi. Cực kỳ tàn khốc đối xử. Để Đường Ngọc Lang cho rằng bọn họ không hề cảm ơn chi tâm. Người như vậy, căn bản là không nên cho phép bọn họ tiến vào cao duy thế giới. Dù cho tiến vào cao duy thế giới, bọn họ cũng chỉ có thể đi bị trở thành thấp kém nhất nô lệ. Huống chi, ở đế quốc này hoàng đế tiến hành nhiều loại nhìn như không thể nói lý hành vi. Thế giới này dân chúng cũng hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Đồng thời mừng rỡ đi chấp hành, có chút hiểu rõ đến hoàng đế dã tâm cùng ý nghĩ. Bọn họ cũng không có tiến hành ngăn cản, ngược lại là thông đồng làm bậy, đồng thời tiến hành chỗ này gọi là kế hoạch lớn. Có thể nói, nếu như Trương Thanh bọn họ không có đi tới thế giới này, chờ đợi nơi này tất cả mọi người vận mệnh, liền thật chỉ còn dư lại một điều cuối cùng. May là Trương Thanh bọn họ đến. Kể cả thế giới này các bán yêu chiến sĩ cuối cùng ngăn cản hoàng đế kế hoạch lớn. Bọn họ hoàn thành rồi chính mình khảo hạch, cũng làm cho thế giới này miễn cưỡng thông qua đồng ý. Tuy rằng trong đó phần lớn xuất lực đều là những bán yêu chiến sĩ kia. Các nàng lại một lần nữa cứu vớt thế giới này. Bởi vậy cái này bán yêu thế giới bị nhận định đệ lục đẳng thế giới. Đệ nhất đẳng thế giới. Cùng chủ thế giới đồng hành, hoàn toàn đem nó nhét vào. Tất cả dựa theo chủ thế giới nhân loại đãi ngộ, đệ nhị đẳng thế giới, hơi kém với chủ thế giới, điều thấp nhất định quyền hạn, trải qua nghiêm ngặt khảo hạch sau có thể gia nhập Hỏa Vân Cung như vậy môn phái. Đệ tam đẳng thế giới, bình thường thế giới, không thể gia nhập như Hỏa Vân Cung như vậy ba đại phái. Nhưng có thể gia nhập bàng môn tà đạo, vào trước mỗi cái quốc độ. Cái gọi là bàng môn tà đạo, bàng môn chỉ chính là một ít từ Hỏa Vân Cung, Thần Phong Nhai, Quỷ Thần Động này ba đại phái rời đi đệ tử. Chính mình sáng tạo môn phái, cùng ba đại phái có nhất định liên hệ, thậm chí có một ít từ trung lưu truyền tới truyền thừa. Tình cờ một ít ba đại phái đệ tử cũng sẽ từ bên trong chọn ưu tú trúng tuyển, mà tà đạo lại là càng kém một ít, đa số là một ít bởi vì bất ngờ thu được Hỏa Vân Cung loại hình truyền thừa người. Chính mình sửa chữa trùng tu sau truyền thừa môn phái, số lượng ấy liền càng nhiều, không thể đếm hết, trở lên tam đẳng thế giới, cũng có thể tự do ra vào chủ thế giới, không bị gò bó, thế nhưng đến đệ tứ đẳng, liền có nhất định thụ hạn, đệ tứ đẳng, trình độ nhất định hạn chế, cần báo bị tương ứng cơ cấu, thẩm tra xác định sau, mới có thể cho phép tiến vào chủ thế giới. Bọn họ không được phép gia nhập bất luận cái gì bằng môn tà đạo. Mỗi cái trong quốc độ trung cao tầng cũng sẽ không bị cho phép gia nhập. Đệ ngũ đẳng, nghiêm khắc hạn chế, đẳng cấp này trong thế giới rất khó thu được tiến vào chủ thế giới cho phép. Tước xuất ra, cũng chỉ có thể làm một ít cơ sở nghề nghiệp. Có tầng tầng hạn chế, mà cuối cùng đệ lục đẳng lại là nghiêm trọng nhất hạn chế. Ở bên trong thế giới này, chỉ có lập xuống đại công mới có thể được phép tiến vào chủ thế giới. Hơn nữa cũng đa số chỉ có thể làm một ít hạ thấp việc, như tạp dịch, nô bộc, hoặc là gã sai vặt loại hình, không cho phép trở thành nhân viên chính phủ, không cho phép trở thành thương nhân, học giả, tu sĩ, trừ phi được ba đại phái người cho phép đi theo ở bên cạnh. Có thể nói, chia làm đệ lục đẳng thế giới, bán yêu thế giới ở chủ thế giới người trong mắt liền hầu như không có cảm giác tồn tại gì. Bất quá này có lẽ cũng là một chuyện tốt đi. Ngoại trừ chủ thế giới liên quan, bọn họ vẫn như cũ có thể ở bên trong thế giới của mình sinh sống rất thoải mái. Trương Thanh cùng các bán yêu từng cái cáo biệt, chờ mong sau đó có thể cùng các nàng có cơ hội ở trong thế giới cao duy gặp mặt. Những bán yêu này bởi vì quanh năm suốt tháng cứu trợ nhân loại, đều ngực có công lớn đức. Căn cứ Đường Ngọc Lang một vị này diệt thế thiên ma cách nói, tương lai các nàng sẽ cùng thế giới này cắt rời, sẽ lấy một cái càng cao cấp thân phận tiến vào chủ thế giới. Nếu như số may lời nói, có lẽ sẽ có mấy người tiến vào trong Hỏa Vân Cung, trở thành đồng môn của hắn, liền là lại không thể tả. Ngày sau đợi được các nàng lấy thân phận của bán yêu chết đi, các nàng công đức cũng sẽ để địa phủ dẫn độ, trở thành âm thần hoặc là thẳng thắn đầu thai chuyển thế đến chủ thế giới, trở thành một hoàn toàn mới nhân loại. Thời gian 5 năm hạn chế loáng một cái mà tới. Một ngày này, Trương Thanh cuối cùng lại một lần nữa cùng rất nhiều đệ tử ngoại môn hội tụ đến cùng một chỗ. Bất quá ở đây, hắn nhìn thấy không ít sắc mặt tái xanh người. Bọn họ tụ lại cùng nhau, dùng cừu hận cùng căm thù ánh mắt nhìn hắn. Điều này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng là vì cái gì. Hóa ra là những kia bị từ bỏ thân phận người A. Trương Thanh nhìn bọn họ mặt đều không có ấn tượng gì, hiển nhiên là trước đánh vào đế đô hoàng cung lúc cũng không từng gặp người. Căn cứ Đường Ngọc Lang cách nói, bọn họ bởi vì tâm tính không thể tả, trực tiếp bị từ bỏ thân phận, đuổi ra Hỏa Vân Cung, nguyên vốn là muốn có thể lã vọng buông cần, nhìn những người khác thất bại, chính mình lại cướp đoạt thắng lợi trái cây, kết quả lại trực tiếp bị phán định thất bại, thậm chí trực tiếp cướp đoạt thân phận. Loại này chênh lệch để bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Bởi vậy cửu thị bắt được người thứ nhất Trương Thanh quả thực chính là thuận lý thành trương. Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không đối những người thất bại này có cái gì lưu ý. Đợi được sau đó hắn tiến vào Hỏa Vân Cung, bọn họ cùng mình chính là khác nhau một trời một vực. Lưu ý bọn họ hoàn toàn là sỉ nhục thân phận của chính mình. Bất quá trừ bỏ một đám này một mặt sự thù hận người bên ngoài, còn có một chút một mặt thấp thỏm, tâm thần bất định người, bọn họ cũng tương tự không có tiến vào đế đô đi tiến hành chiến đấu. Nhưng cùng những người khác không giống, những tên này đều là vận khí không được, trực tiếp ở tiền kỳ đào thải người. Bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa không đi ra xác định người thất bại vòng tròn, bởi vậy cũng bỏ lỡ đi tới đế đô thời gian. Chuyện này Đường Ngọc Lang báo cáo cho thượng tầng, cuối cùng làm sao sắp xếp còn đến sau khi trở về ra quyết định sau. Vương Lam cùng một tên nhìn qua khá là thanh tú nữ hài chính đang tâm sự ta ta, nói chuyện nói rất hài lòng. Đó chính là hắn vị hôn thê kia Hỏa Y Liễu. Vận may của nàng so sánh gay gâu, trực tiếp bị người của hoàng đế kia tóm lấy, chuẩn bị điều chế ra càng mạnh mẽ nhân tạo binh khí. Bất quá may là Đường Ngọc Lang vẫn quan tâm, trong bóng tối thi pháp đem nó bảo vệ, bởi vậy được giải cứu sau hầu như rất nhanh sẽ thu được khôi phục. Chỉ là nàng khảo hạch tự nhiên tính làm thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần sau khảo hạch lại tiếp tục rồi. Cũng coi như là nhờ nàng bị bắt phúc, Vương Lam vì tìm nàng không tiếc dư lực, sau đó tiến công bên trong được đánh giá rất cao, dĩ nhiên trực tiếp tăng lên đến top 5, được một cái lôi long chỉ tiến vào tư cách, cũng coi như là sai có dựa vào rồi. Mọi người đứng vào vị trí, chờ đợi dẫn dắt đến. Diệt thế thiên ma Đường Ngọc Lang đối với mọi người bắt chuyện. Sau đó một chùm sáng bỗng nhiên ở trong đám người sinh ra, kéo bọn họ nhanh chóng xung tới bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Vẫn như cũ còn đứng tại chỗ Đường Ngọc Lang đối với bầu trời giơ giơ tay, đột nhiên thản nhiên thở dài. Được rồi, kế tiếp chính là còn lại hạ thủ đuôi rồi. Hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi bên trong có thể có mấy cái cũng lên cấp đến nghề nghiệp cấp cao đi. Ở sau người hắn, hơn 200.000 người hộ vệ cởi ra nguyên bản chiến đấu trang phục, đứng sững ở tại chỗ, có quyền khống chế tuyệt đối Đường Ngọc Lang, điều khiển những này đã chuyển chức trở thành dân công đám người hộ vệ, đang ở siêng năng khôi phục cái này nguyên bản thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.